Từ như vi mộc dịch, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mỉm cười không nói, cũng không đem những lời này nói với Nhiếp Hàn Sơn, và rất mong chờ một ngày nào đó hắn phát hiện ra người trong lòng mình lại có bộ mặt như vậy thì sẽ có tâm trạng như thế nào đối mặt với sự chất vấn của Nhiếp Hàn Sơn. Ta lười biếng kéo tấm thảm lông cáo tuyết phủ trên chân ra, thong thả nói, trong sổ không còn bạc. Phu nhân, lão nô cầu xin người, khai ân tha cho di nương đi. Triệu Mama nói rồi quỳ sụp xuống, nước mắt chảy ra như không cần tiền. Giờ đã vào đông, thời tiết lạnh lẽo, di nương thân thể vốn đã không tốt, càng khó khăn hơn, nếu thiếu thốn, sợ là không sống qua được mùa đông này. Ta nghe Triệu Mama nói ngược lại, nhướng mày, cũng không tức giận, rất bình tĩnh nhìn bà ta diễn trò. Nhiếp Hàn Sơn lạnh lùng nhìn ta, phu nhân chẳng lẽ không cho ta một lời giải thích sao? Giải thích tự nhiên là có. Vương gia người nghe cho kỹ. Trên sổ quả thực còn hơn 3.000 lượng bạc, nhưng đó là chi tiêu cả một mùa đông của toàn phủ. Sắp đến năm mới, hạ nhân trong phủ có cần may quần áo mới không? Có phải ăn cơm không? Còn có lễ vật biếu cho các phủ khác có cần phải sắm sửa không? Người không quán xuyến việc nhà không biết củi gạo dầu muối đắt, ta không trách người. Nhưng cũng không đến mức ngay cả tiền mua thuốc cũng không lấy ra được. Vương gia đừng vội, nghe ta nói chậm rãi. Hổ Phách đi lấy sổ sách ra đây. Ta đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn. Hổ Phách đáp lời, mỉm cười đi vào phòng mở dương, lấy ra sổ sách đã chuẩn bị sẵn. Ta lật mở sổ của Phương Viên, cười nói, Triệu Mama cầu xin, trong lời nói đều trách ta bạc đãi Liễu Di Nương. Vậy chúng ta hãy xem đã bạc đãi như thế nào. Vậy hãy xem tháng trước, ngày mùng 1 tháng 11, chi 150 lượng bạc, mua 2 bình sứ hoa xanh trắng. Ngày mùng 3 tháng 11 gọi Liễu Tú Nương của Cẩm Tú Phường đến, may một áo khoác da hồ ly, mấy bộ váy áo gấm, tổng cộng 850 lượng. Ngày mùng 4 tháng 11, mua 5 cân yến huyết thượng hạng, tổng cộng 150 lượng. Gần như ta cứ đọc một câu, sắc mặt Triệu Mama lại trắng bệch một phần. Đọc đến cuối, ta cũng mệt rồi, dứt khoát đưa sổ sách cho Nhiếp Hàn Sơn tự xem. Ở đây còn có những cuốn trước đó, vương gia cứ xem. Thuốc của Liễu Di Nương, ta không hề cắt, ta chỉ hơi tò mò, rốt cuộc phải cung cấp như thế nào mới có thể để Liễu Di Nương vượt qua khó khăn. Quần áo mới tháng nào cũng may, năm nào cũng có, các cửa hàng trang sức trong kinh thành đều là khách quen của Vương Phủ, còn không nói đến Phương Viên mỗi ngày cần 10 cân thịt lợn, 5 con gà sống, cá tươi các loại. Ta tò mò, Liễu Di Nương thân thể yếu đuối như vậy, làm sao ăn hết được? Ta chỉ là cắt quần áo mới và đồ trang sức, giảm bớt chút ít chi tiêu ăn uống. Triệu Mama đã chạy đến khóc lóc chỉ trích ta, là vì sao? Nghĩ rằng không có những thứ này, Liễu Di Nương sống không nổi sao? Nói đến đây, ta nhìn về phía Nhiếp Hàn Sơn mặt mày đang xa sầm, mỉm cười nói tiếp. Ta biết vương gia yêu thương Liễu Di Nương, chỉ là cả nhà chúng ta vẫn phải sống. Nếu người kiên trì, hoặc là người mang bạc về... Hoặc là thiếp thân sợ là không đảm đương nổi cái nhà này, xin người hãy cho thiếp một phong hưu thư, bớt thiếp, cũng có thể bớt chút chi tiêu. Nhiếp Hàn Sơn mặt lạnh như băng, không nói một lời, yên lặng lật xem hết sổ sách, sau đó lại xem qua các sổ khác. Triệu Mama sợ đến mức chân tay run rẩy, ta không muốn xem tiếp, trực tiếp dẫn Hổ Phách đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, ta thấy Nhiếp Hàn Sơn sai người cầm sổ sách. Phất tay áo rời đi, phía sau còn tóm theo Triệu Mama đã mềm nhũn. Đi, lấy chìa khóa kho ra, đưa cho vương gia. A, Hổ Phách, hả? Một tiếng, ta liếc nhìn nàng ấy một cái. Bây giờ không giao ra, thì lúc nào giao ra, chẳng lẽ thật sự dùng của hồi môn của ta nuôi vương phủ sao? Lúc này chính là cơ hội tốt, ta cũng có thể chút bỏ gánh nặng trên vai. Sau này của hồi môn của ta chỉ lo cho viện của chúng ta. Ồ, được được, Hổ Phách cười nói, cách chương.